Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, đệ 1341 chương thân thế hoài nghi. 49, sao Dương Tử Mi cũng bị Tưởng Quang Chính lời này dọa sợ. Nàng tưởng không rõ. Vì cái gì Tưởng lão gia tử sẽ nhìn ra Tưởng Tử Lương thích Sadako? Nàng đều là mới nhìn ra một chút manh mối. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng, Tưởng Tử Lương không có khả năng sẽ đem việc này cùng Tưởng Quang Chính nhanh như vậy nói. Bát tự đều còn không có một phiết đâu. Chẳng lẽ này lão gia tử là nhân tinh? Chỉ là như vậy liếc mắt một cái. Là có thể nhìn ra ai thích ai. Thật đúng là kỳ quái. Tưởng Tử Lương xoay người lại, ánh mắt có chút quái dị mà nhìn Tưởng Quang Chính. Thanh âm lược so ngày thường nghẹn ngào ủ dột. Ngươi nói chính là thật sự. Thật sự Tưởng Quang Chính cũng lên bất cứ giá nào. Ngày hôm qua Vũ Phạm mới cùng ta nói. Nói hắn thích thượng Sadako tiểu thư. Làm ta thành toàn hắn, nếu ta không cho phép, hắn liền phải đi tìm chết, ngươi xem làm đi, ta không cho phép, Tưởng Tử Lương ngữ khí tuy lãnh, lại lược hiện trầm trọng, ngươi làm hắn từ bỏ, Tử Lương, ngươi cũng biết, Vũ Phàm hắn có bệnh, Tưởng Quang Chính đành phải đem khổ bức Tưởng Vũ Phàm dọn ra tới uy hiếp, Tưởng Tử Lương, bọn họ hai đường huynh đệ. Ngày thường quan hệ thoạt nhìn cũng không phải thực chặt chẽ. Nhưng là, hắn biết, Tưởng Tử Lương ở trong lòng, là rất yêu quý Tưởng Vũ Phàm cái này đệ đệ. Hảo, các ngươi không cần phải ở vì cái này vấn đề khắc khổ. Dương Tử Mi thật sự xem bất quá mắt. Tưởng Nguyên Thủ, ngươi cũng quá mức lo lắng. Ngươi còn phải suy xét ra đa cô ý kiến, nữ nữ. Ngươi nhận thức Sadako, Tưởng Quang Chính đối mặt Dương Tử Mi nói chuyện, thanh âm kia hơi chút thả chậm điểm mà ni hắn cũng không thể làm chính mình cái này bảo bối cháu. Cô gái, đối chính mình sinh ra ác cảm mà ni tự nhiên nhận thức. Sadako là cùng ta cùng nhau, Dương Tử Mi cười nói. Mặc kệ là Tưởng Vũ Phàm, vẫn là Tử Lương, ta tưởng. Sadako là ai đều sẽ không thích, cũng sẽ không tiến nhà các ngươi môn. Ngươi một vạn cái yên tâm hảo. Sadako cùng ngươi ở bên nhau. Nàng nói chủ nhân là ai? Ngươi, Tưởng Quang Chính nghi hoặc hỏi. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Nàng nói giỡn, nguyên lai như vậy. Tưởng Quang Chính nghĩ đến Dương Tử Mi lời nói mới rồi. Ngươi nói Sadako ai cũng sẽ không thích, Tử Lương sẽ cùng nàng vô vọng. Trước mắt tình huống là như thế này, Dương Tử Mi cười khổ. Đến nỗi về sau sẽ là như thế nào phát triển, ta cũng không biết. Tưởng Quang Chính cũng liền đem ánh mắt nhìn phía Tưởng Tử Lương. Trong lòng ở tính toán, như thế nào đem Tưởng Tử Lương này phân đối Sadako yêu say đắm chi tình bóp chết ở trong nơi mặt. Này lớn nhất vũ khí sắc bén, cũng chỉ có Tưởng Vũ Phàm mà đi. Nếu Tưởng Vũ Phàm thật sự thập phần thích Sadako thích đến muốn mệnh, mà Sadako cũng hỉ hắn nói. Như vậy, Tưởng Tử Lương khẳng định sẽ vứt bỏ. Xem ra hắn trở về đến cổ vũ Tưởng Vũ Phàm liều mạng đuổi theo Sadako. Vũ Phàm có thể được xưng là kinh thành đệ nhất ăn chơi trác táng đệ tử. Tự nhiên cũng hiểu được nữ hài tử niềm vui. Có thể đuổi tới Sadako khả năng tính vẫn là rất cao. Đến nỗi Tử Lương, lãnh ngạnh không tình thú. Giống nhau nữ hài tử đều sẽ đối hắn vọng mà xa bước. Nữ nữ nha, Sadako là ngươi bằng hữu, vẫn là ngươi thân thích tỉ muội đâu. Tưởng Quang Chính muốn xác định Sadako bối cảnh, hắn thật sự quá chán ghét lai lịch không rõ nữ nhân. Bằng hữu, Dương Tử Mi trả lời. Bằng hữu, ra ở nơi nào, trong nhà có người nào, vẫn luôn cùng ta ở cùng một chỗ, xem như người nhà của ta. Đến nỗi, nàng rốt cuộc đến từ phương nào, ta cũng không biết, Dương Tử Mi cũng không biết. Tưởng Quang Chính như thế kiêng kỵ người lai lịch không rõ, bởi vậy nói như thế, lai lịch không rõ. Tưởng Quang Chính nhíu mày, quả nhiên, kia Sa Đa Cô liền cùng hắn trước kia con dâu cả giống nhau chán ghét, cũng không biết là từ đâu toát ra tới. Sao sao sao, hết chương.